Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Lúc này, Lục Huyền Lâm mới thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Vấn đề của ngày lễ tình nhân đã được giải quyết như thế, và Lý Tăng Du thậm chí không có cơ hội để phản bác nó. Lục Huyền Lâm vào phòng tắm và trả lời một câu trên điện thoại: thật ngại quá, đêm thất tịch và ngày mai đều đã được chồng tôi sắp xếp xong. Sau khi gửi tin nhắn, Lục Huyền Lâm đắc ý chờ đợi câu trả lời của người bên kia. Quả nhiên, một vài giây sau, tin nhắn của Thời Nhiên Phong đã đến: đã hiểu. Ngày hôm sau, Lý Tăng Du thu dọn đồ đạc và chính thức đi làm. Có thể thấy rằng Trương Ngọc nhìn thấy cô quay lại đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô, nhiệm vụ nặng nề lại nhiều, Lý Tăng Du nhìn thôi cũng đủ nhức đầu. Tại sao mình lại không có số mệnh cô chủ, sao lại phải quay về làm việc chứ? Nhưng cô đã đưa ra lựa chọn, sao lại có thể từ bỏ được? Cô đành phải rót cho mình một ly cà phê đen, mệt mỏi cả buổi ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện ra cô không phải là người duy nhất mới sáng sớm đã uống cà phê. Triệu Nguyệt Sương trượt cái ghế đến bên cạnh cô, đưa cho cô một hộp kẹo cao su, nhìn tài liệu chất đống như ngọn núi nhỏ trên bàn làm việc của cô, nở nụ cười hiểu rõ. Cô trở về đúng lúc lắm, nếu không có cô, không biết hôm nay còn phải tăng ca tới khi nào. Mấy ngày nay mọi người đều như vậy sao? Lý Tăng Du rút một viên kẹo có vị chanh, trên đầu có đổ chút mồ hôi, cường độ làm việc này hơi quá sức đối với cô. Hôm nay tốt hơn rồi. Triệu Nguyệt Sương nhìn lên trần nhà, thuận tay quàng chiếc gối lười quanh cổ, mặc dù tiền làm thêm giờ của công ty so với trước đây cao hơn gấp mấy lần, nhưng thời gian hai ngày nay thật sự không phải để người trải qua. Tổng giám đốc cũng vậy thôi, mấy ngày liên tiếp đều không về. Dứt lời quay đầu nhìn Lý Tăng Du nở nụ cười trêu chọc. Cái này hẳn là cô phải biết, không cần tôi phải nói. Cái này cô đúng thật là không biết. Lý Tăng Du chột dạ mà sờ sờ cái mũi bầu bĩnh của mình. Trước đó, cô vẫn cho rằng Lục Huyền Lâm đang đi chơi với Vu Thiến bên ngoài. Đau lòng cho cô một phút, có điều chúng ta nhanh lên. Tôi định đúng giờ trở về uống canh bổ. Bữa cơm thuốc mà ông cụ Lục đặc biệt yêu cầu người làm cho cô ngày nào cũng phải về uống đúng giờ, nếu không thì ông cụ sẽ không vui và cô sẽ phải về nghỉ ngơi dưỡng sức một lần nữa. Trước đây sức khỏe của cô không tệ đến mức này, tại sao lại phải uống thuốc bổ? Triệu Nguyệt Sương cao mày nghi ngờ nhìn Lý Tăng Du. Lý Tăng Du thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên mặt lại cười với nụ cười thoải mái. Chỉ là sức khỏe của tôi không tốt nên uống chút thuốc bổ để điều dưỡng cơ thể. Cô đó, quá gầy. Triệu Nguyệt Sương lấy vài túi khoai tây chiên từ chỗ ngồi của mình và đặt chúng trên bàn của Lý Tăng Du, hào phóng nói. Ăn gì tùy thích, đại gia tôi có. Này, sao cô không hào phóng chia cho chúng tôi vậy? Đồng nghiệp bên kia cũng tham gia, mọi người cười đùa rằng sẽ phá cửa hàng đồ ăn vặt của Triệu Nguyệt Sương, nhưng điều đó lại khiến cho cô sợ hãi. Lý Tăng Du đã giúp đỡ, bảo vệ Triệu Nguyệt Sương, mọi người vui cười đùa giỡn cũng đã thoải mái rất nhiều. Trương Ngọc nhìn thấy họ vui đùa trong văn phòng qua cửa kính, ngay lập tức đi ra ngoài với khuôn mặt u ám. Cách Trương,